Chiến thần Hào Môn, chương 840. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 840 chương, ta cho ngươi đi. Như thế nào chiến thần? Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi cái bóng hỏi, Tống Tiểu Vũ tự hỏi tự trả lời. Đó là vô địch khắp thiên hạ cường giả. Thần cản giết thần, ma ngăn cản giết ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, 8 chữ, làm cho Tống Tiểu Vũ hô hấp đều dồn dập, ngực phập phồng. Sắc mặt cũng hơi đỏ lên, cũng không biết là bởi vì sao, mà đứng ở trước mặt hắn cái bóng, đồng dạng nín thở ngưng thần, nắm chặt nắm tay, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là nghe được chiến thần hai chữ, đều đủ để làm cho hắn không khỏi phấn khởi, phảng phất bên tai truyền đến từng đợt, xung phong liều chết tiếng giống giận dữ, khiến người ta huyết khí cuồn cuộn. Tống Tiểu Vũ không có nói nữa, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, đem tất cả vấn đề đều giấu ở trong lòng, mang theo cái bóng, lập tức ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh sau khi trở về, Lâm Vũ Chân đang ở thu đồ đạc, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng muốn nhiều cùng ngươi vài ngày, có thể công ty có chuyện tạm thời, bà để cho ta trở về. Nàng quay đầu nhìn Giang Ninh nhất nhãn, đau lòng nói, chờ ngươi bên này làm xong, trở về Đông Hải a. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới nhận được Lâm Văn điện thoại, làm cho Lâm Vũ Chân lập tức trở về, nói là có chuyện trọng yếu muốn cùng với nàng thương lượng. Trong điện thoại không nói rõ ràng, Lâm Vũ Chân không có cách nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến Giang Ninh nhất khuôn mặt ủy khuất dáng dấp, nàng càng là có chút không thôi. Nàng đột nhiên thả tay xuống bên trong y phục, đi tới Giang Ninh trước mặt, vòng quanh cổ của hắn, ôn nhu nói, Giang Ninh, ta cho ngươi đi, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhất giật mình, có chút ngơ ngác nhìn Lâm Vũ Chân. Không biết nàng tại sao lại đột nhiên nói lời này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tình yêu nam nữ sự tình, Giang Ninh chưa bao giờ biết cự tuyệt, nhưng lại không biết cưỡng cầu không có chuẩn bị sẵn sàng Lâm Vũ Chân. Bởi vì sợ chính mình ủy khuất, mà để cho nàng chính mình ủy khuất. Làm sao vậy? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cười cười, nắm cả Lâm Vũ Chân hông của. Đến bây giờ, còn sợ ta bị Long Linh Nhi cướp đi? Không sợ, nàng đoạt không đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân lắc đầu, chẳng qua là ta cảm thấy, ta để cho bọn ngươi quá lâu. Ngươi muốn ta đi, anh nợ em một câu yêu thương. Trong mắt nàng tràn đầy nhu tình, tựa hồ còn có chút nước mắt, phảng phất vũ khí thông thường ở bốc hơi. Không biết vì sao, Lâm Vũ Chân luôn là có một loại cảm giác kỳ quái. Dường như đã biết trở về, còn muốn nhìn thấy Giang Ninh. Khó khăn, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này phương Bắc, tàng long ngọa hổ, nguy cơ tứ phía, nàng không phải người ngu. Nơi nào sẽ không biết, Giang Ninh ở lại chỗ này, vậy sẽ có nguy hiểm. Nàng biết Giang Ninh rất cường đại, có thể nàng vẫn lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân trong mắt lo lắng cùng không nỡ. Giang Ninh nơi nào không nhìn ra. Nàng thông minh, sợ rằng đã cảm thấy. Bị kêu trở về Đông Hải, đều là mình một tay an bài. Chỉ là, Lâm Vũ Chân không nói. Tình nguyện ở Giang Ninh trước mặt, làm cái thằng nhóc ngốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ ta trở về, Giang Ninh nói. Chờ ta trở về Đông Hải, như vậy ta ở phương Bắc, cũng có một chờ mong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Hắn đưa ngón tay ra, che ở Lâm Vũ Chân trước môi, thấp giọng nói, ngươi ở nhà, phải ngoan ngoãn ăn, ngoan ngoãn đánh răng, không cho phép gầy, ta trở về, biết một tấc kiểm tra, minh bạch chưa, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân cắn môi, nhìn Giang Ninh, khẽ gật đầu một cái, vậy để cho ta ôm ngươi một cái, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhất đem Lâm Vũ Chân ôm vào trong lòng, ôm thật chặt không buông tay, hận không thể đưa nàng nhào nặn vào trong thân thể của mình. Đông đông đông, anh nợ em một câu yêu thương. Cửa bị người gõ. Lâm tổng, xe đến rồi, chúng ta nên xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Là bí thư Tiểu Triệu thanh âm. Giang Ninh buông tay ra. Lâm Vũ Chân còn không xá. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cầm lấy hành lý của mình. Giang Ninh vội vã tự tay đoạt lại, nơi nào có thể để cho Lâm Vũ Chân nhắc tới đồ đạc. Lão bà, ta đổi chủ ý rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, chúng ta là phải cân nhắc. Sinh đứa bé tới cùng chúng ta sai xử. Cách chương.